Hiện nay Vu Chính cũng đang muốn mở rộng mạng lưới, mở rộng nguồn lực. Nhưng nói cho cùng, Diệp Hân vẫn chỉ là một... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net